Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 60, người không C, H, E, T, ta viết ngược tên mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu mẫu hậu thích, để con bé ở lại mấy ngày cũng không thành vấn đề, hoàng thượng sảng khoái đáp ứng. Diêu Minh Cẩn lập tức nhảy ra phản đối. Ở lại mấy ngày thì không được. Vi thần nhớ Vũ Phi thì không thể thường xuyên gặp nàng ấy. Vẫn nên để Vũ Phi về hầu phủ tối nay. Hoàng cung này nguy hiểm trùng trùng. Vũ Phi ở lại đây qua đêm. Ai biết được có bị những kẻ có ý đồ xấu xa kia nuốt đến mức không còn mảnh xương nào hay không. Tiểu tử thúi, còn chưa thành thân, đã bảo vệ như vậy rồi. Xem ra trẫm ban hôn cho hai con là làm đúng. Hoàng thượng cười mắng, Diêu Minh Cẩn ngượng ngùng cười. Vì thần vất vả lắm mới có được một nàng dâu xinh đẹp như vậy. Cưới về nhà đặt trong nhà cũng vui mắt, đương nhiên phải bảo vệ rồi. Hoàng thượng, vậy vi thần cũng muốn ở cùng Vũ Phi. Hôm nay sẽ ở lại Ninh Thọ Cung, không đi đâu cả. Đợi tối đưa Vũ Phi về nhà, được không ạ? Ánh mắt hắn thâm tình nhìn Dương Vũ Phi, như muốn kéo thành sợi, xến xúa đến mức hoàng thượng cũng không chịu nổi. Chỉ cần không làm lỡ chính sự, người muốn ở đâu thì ở, trẫm lười quản ngươi. Hoàng thượng không muốn nhìn bộ dạng chó săn của hắn, như vậy cũng tốt. Dương Vũ Phi là nữ nhân Diêu Minh Cẩn yêu thích, giữ nàng ở kinh thành làm con tin, sẽ không lo Diêu Minh Cẩn không nghe lời hắn. Nếu Dương Vũ Phi có thể sinh thêm hai đứa con trai thì càng tốt, có thể khống chế trấn Nam Vương phủ tốt hơn, để bọn họ không dám sinh ra dị tâm. Mẫu hậu, vậy để trấn Nam Vương thế tử và Dương Vũ Phi ở lại với người, trẫm tối nay sẽ lại đến thăm người. Hoàng thượng thấy thân thể thái hậu không có gì khác thường, liền rời đi trước. Vũ Phi và Minh Cẩn ở lại, những người khác đều lui ra đi. Thái hậu lộ ra vẻ mệt mỏi trên gương mặt, nói với đầy phòng phi tần, hoàng tử công chúa, còn có những vị khách đang chờ tin tức bên ngoài cửa. Hoàng tổ mẫu, hiềm nghi trên người Dương Vũ Phi vẫn chưa được rửa sạch. Cho dù nàng ta không hạ độc người, nhưng người ở bên cạnh nàng ta không lâu, liền phát bệnh. Nàng ta tuyệt đối không thoát khỏi liên quan. Tôn nữ cho rằng nhất định phải nghiêm khắc dạy dỗ Dương Vũ Phi, để Triệu ma ma tát miệng nàng ta, để nàng ta về sau không dám có ý đồ gì với tổ mẫu mới được. Tốt nhất là đánh cho Dương Vũ Phi rụng hết răng, mặt mũi bị đánh đến biến dạng, xem sau này nàng ta còn dám câu dẫn Chu Hiền Chân nữa không. Lại đây, vị trí thái hậu nhường cho ngươi ngồi. Ngươi tài giỏi như vậy, làm một công chúa thật là ủy khuất cho ngươi. Thái hậu ánh mắt lạnh lùng, đã không khống chế được sự chán ghét đối với nàng ta. Mới mười mấy tuổi, mà đã lắm lời như bà lão 80 tuổi, quản chuyện bao đồng, thật không biết mấy năm nay ngươi đọc sách có phải đọc vào bụng chó không, một chút tu dưỡng và cao quý của đích công chúa cũng không có. Lý Thanh Vân mặt đỏ bừng, xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Hoàng tổ mẫu, tôn nữ chỉ là quá quan tâm đến thân thể của người, không có ý gì khác. Dương Vũ Phi, tiện nhân này, rốt cuộc đã cho hoàng tổ mẫu uống bùa mê thuốc lú gì, mà khiến hoàng tổ mẫu che chở cho nàng ta như vậy. Nàng ta nhất định phải cho Dương Vũ Phi đẹp mặt, sắc mặt hoàng hậu cũng không dễ nhìn, theo bản năng muốn che chở cho nữ nhi, bà vừa mở miệng, ánh mắt sắc bén của thái hậu dừng trên người bà, giành nói trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lục công chúa thiếu dạy dỗ, hoàng hậu nên để tâm nhiều hơn. Đừng để đến lúc con bé gả đi, vì tính cách quá mức kiêu căng ngạo mạn, bị phu quân ghét bỏ, cha mẹ chồng không thích, vợ chồng bất hòa, con cái cũng không dạy dỗ nên người, hủy hoại ba đời. Hoàng hậu nghẹn lời, không nói nên lời. Mẫu hậu nói đúng, thần thiếp nhất định sẽ dạy dỗ Thanh Vân thật tốt, để nó kiềm chế tính tình của mình, không ra ngoài đắc tội người khác. Lý Thanh Vân bị hoàng hậu kéo ra khỏi Ninh Thọ Cung, mất hết mặt mũi. Lý Ân Hoa cùng Đức Phi đi phía trước khẽ hừ một tiếng. Thật là ngu xuẩn, không nhìn ra hoàng tổ mẫu đối với Dương Vũ Phi và Diêu Minh Cẩn đã có sự quan tâm và yêu thương vượt quá mức bình thường sao. Còn không biết sống C, H, E, T mà nhào tới chịu đòn, một chút nhãn lực cũng không có. Trách sao những công tử quý tộc có chút bản lĩnh đều coi Lý Thanh Vân như hồng thủy mãnh thú. Đức Phi kích động kéo tay áo nữ nhi. Trên mặt có hai đóa hoa đào đỏ ửng. Diêu Minh Cẩn và Dương Vũ Phi thật là ngọt ngào, nhìn mà thấy vui vẻ. Ân Hoa, khi nào con cũng tìm một chàng rể như ý, toàn tâm toàn ý chỉ có mình con, để Mẫu Phi nhìn thấy hai con cử chỉ đều là thâm tình, Mẫu Phi nhất định sẽ hạnh phúc đến ngất đi. Lý Ân Hoa vẫn luôn lãnh đạm, thật không khéo, con cũng giống Mẫu Phi, chỉ thích xem người khác yêu đương ngọt ngào, không muốn tự mình yêu đương, quá phiền phức. Đàn ông chỉ ảnh hưởng đến tốc độ kiếm tiền của nàng mới không muốn yêu đương. Nụ cười của Đức Phi lập tức biến mất, không khách khí trừng mắt nhìn nữ nhi. Mẫu Phi cũng không biết sinh ra đứa con gái như con có tác dụng gì, cũng không nghĩ đến chuyện gả chồng, mỗi ngày chỉ ăn ăn uống uống vắt óc kiếm tiền, làm Mẫu Phi tức chết. Vậy Mẫu Phi nhét con trở lại bụng đi, con không ngại đâu. Đức Phi tức giận, đẩy nữ nhi một cái, sao con lại cứng đầu như vậy? Bà im lặng một lúc, tiếp tục, tẩy não, nữ nhi, cho dù con không muốn gả chồng cũng không sao, vậy thì nghĩ cách tìm một người đàn ông dung mạo tuấn tú, khí chất hơn người, lại có bản lĩnh, sinh cho Mẫu Phi hai đứa cháu xinh xắn để chơi, Mẫu Phi mới mặc kệ con có gả chồng hay không. Lý Ân Hoa bị tư tưởng, đi trước thời đại, của Đức Phi làm cho kinh hãi, như vậy phụ hoàng sẽ đánh C, H, E, T con mất, Mẫu Phi. Người đừng hại con. Mẫu Phi sẽ giấu kín cho con, sẽ không để phụ hoàng con biết. Đức Phi thật sự lo lắng cho chuyện cả đời của nữ nhi. Miễn bàn, con chỉ thích xem người khác ân ái, thích con nhà người ta xinh xắn, con bế chơi một lát, trẻ con khóc liền trả lại cho nương nó. Đức Phi hoàn toàn thất vọng, nữ nhi này đầu óc quá tỉnh táo, không dễ lừa gạt, vậy thì khi nào bà mới có thể bế cháu ngoại đây? Trong tẩm điện, Dương Vũ Phi kể chuyện cười sinh động như thật, chọc cho Thái Hậu cười khanh khách, tâm trạng buồn bực cũng tan biến hết. Diêu Minh Cần ở bên cạnh ôn nhu lắng nghe, nhìn nàng kể xong mấy câu chuyện cười, liền đặt tay lên vai nàng. Vũ Phi, Thái Hậu cần nghỉ ngơi cho tốt, đừng cứ chọc Thái Hậu cười mãi, như vậy không tốt. Ta biết rồi, chàng thật phiền phức. Dương Vũ Phi tinh nghịch lẻ lưỡi với Diêu Minh Cần, người đàn ông chỉ ôn nhu bao dung mỉm cười. Không biết có phải Thái Hậu ảo giác hay không, bà luôn cảm thấy Diêu Minh Cần rất giống với đứa con trai đã bệnh mất của mình năm đó, bất kể là lông mày đôi mắt hay là dáng vẻ lúc cười, còn có cả thần thái hắn nhìn vị hôn thê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu đứa cháu trai đó của bà có thể thuận lợi chào đời, bây giờ cũng nên lớn bằng Diêu Minh Cần rồi chứ. Thái Hậu khóe mắt cay cay, suýt nữa bật khóc, nhưng lại không muốn mất mặt trước hai người. Minh Cần, Vũ Phi, hai con đi theo Thường Mama đến ngự thiện phòng, gọi mấy món hai con thích ăn, trưa nay ở lại Ninh Thọ Cung dùng cơm, chiều đợi ai ra ngủ dậy, chúng ta cùng nhau đi dạo. Vậy Thái Hậu, chúng con đi trước, người nghỉ ngơi cho tốt. Dương Vũ Phi nắm lấy tay Diêu Minh Cần, rời khỏi tầm điện của Thái Hậu. Nàng luôn cảm thấy ánh mắt Thái Hậu như đang nhìn xuyên qua nàng, nhìn thấy một người nào đó, ánh mắt như vậy khiến nàng sợ hãi. Rời khỏi Ninh Thọ Cung không lâu, Lý Công Công bên cạnh Hoàng thượng liền đi tới. Thế tử, Hoàng thượng mời ngài đến ngự thư phòng thương lượng chuyện quan trọng. Diêu Minh Cần do dự nhìn vị hôn thê, nàng ở đây, hắn không yên tâm, cũng không muốn rời đi. Chàng cứ đi đi, công vụ quan trọng, thiếp ở cùng Thường Ma Ma, không sao đâu. Diêu Minh Cần nhỏ giọng nói, ta sẽ nhanh chóng quay lại, nàng đợi ta. Dương Vũ Phi đi theo Mama đến ngự thiện phòng gọi món, lúc ra ngoài, lại bị cung nữ bên cạnh Hoàng hậu gọi đi, chỉ còn lại Dương Vũ Phi cùng Đỗ Quyên và Bách Linh. Trong lòng nàng dâng lên dự cảm chẳng lành, đang định quay về Ninh Thọ Cung. Lý Hách Hùng vẻ mặt âm trầm chắn đường nàng. Dương Vũ Phi, chúng ta nên tính sổ với nhau cho rõ ràng. Ngươi hại ta thê thảm như vậy, hôm nay ta tuyệt đối sẽ không để ngươi sống yên ổn. Thái tử Điện Hạ, ta và ngươi đã hủy hôn rồi, nên vui vẻ kết thúc, không cần phải bám lấy ta không buông như vậy chứ. Lý Hách Hùng ra hiệu cho thị vệ bên cạnh, ánh sáng lạnh lẽo của D, A, O găm lóe lên, bay về phía cổ Dương Vũ Phi. Bách Linh và Đỗ Quyên liều mình xông ra trước mặt Dương Vũ Phi, muốn ngăn cản công kích của thị vệ. Lý Hách Hùng giơ chân quét ngang, hai nha hoàn thân thể yếu ớt không biết võ công bị đá ngã lăn ra đất, vừa định bò dậy, đã bị hai thị vệ bên cạnh hung dữ dùng gậy đánh ngất. Dương Vũ Phi chật vật né tránh công kích của thuộc hạ Lý Hách Hùng, theo bản năng muốn lấy thuốc độc ra rắc, nhưng lại lo lắng bị bắt được thóp, đành phải nhịn xuống. Ngay khi sắp bị D, A, O găm đờ, ớ, em mở chúng, nàng đồng thời ra tay, đập mạnh đầu hai tên thị vệ vào nhau. Sau đó, nàng không quan tâm nha hoàn, co cẳng chạy thục mạng về phía trước. Giọng nói đầy sát khí của Lý Hách Hùng vang lên sau lưng nàng. Tiếp tục đuổi theo, G, I, E, C nàng ta, có hậu quả gì ta gánh hết. Dương Vũ Phi liều mạng chạy, thị vệ phía sau vẫn bám giết không tha. Nàng gào thét, cứu mạng, thái tử điện hạ G, I, E, C người. Cứu mạng, thế nhưng, trong phạm vi 2 dặm xung quanh, dường như đã bị Lý Hách Hùng dọn sạch, yên tĩnh không một tiếng động, căn bản không có ai đến. Lúc này nàng cũng không dám trốn vào không gian tùy thân, sợ bị coi là yêu quái, rước thêm phiền phức không cần thiết. Không biết qua bao lâu, thị vệ đuổi theo nàng cuối cùng cũng biến mất, nàng ôm lấy trái tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, thở hổn hển. Ở nơi nàng không nhìn thấy, một người mặc y phục thái giám màu lam cho nhỏ giọng nói với Lý Hách Hùng. Điện hạ, Dương Vũ Phi đã chạy vào cấm địa của Hoàng Cung. Tốt lắm, lần này không cần ta ra tay, nàng ta sẽ C, H, E, T ở đây. Lý Hách Hùng nhếch môi cười đắc ý. Dương Vũ Phi, lần này nếu ngươi còn không C, H, E, T, ta sẽ viết ngược tên mình. Chạm vào bí mật của Hoàng Thượng, chưa từng có ai có thể sống sót rời đi. Cách chương.